Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, kiêu kiêu. Xe bay, ha ha, ta muốn làm cha rồi, ta muốn làm cha rồi. Sau một khắc, Lâm Long kích động hoan hô tung tăng như chim sẻ, trực tiếp nhảy dựng lên, tựu là cảnh giới đột phá đều không có cao hứng như vậy. Lâm Long cũng không biết đây là vì cái gì, dù sao tựu là kích động cao hứng, loại tâm tình này chỉ có đem làm qua cha nhân tài có thể hiểu được. Tiểu Khiết, chúng ta đừng làm, nếu xúc phạm tới con của ta sẽ không tốt, trong khoảng thời gian này ngươi chỗ đó cũng đừng đi, ngay tại gia hảo hảo đợi. Kích động qua đi, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nếu không phải Hạn Bạt, hắn đều không biết đến. Hắn đối với phương diện này tri thức chỉ là newbie, Bạch Khiết là hồ ly tinh, tuy nhiên tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng đối với phương diện này cũng hiểu rõ tương đối ít. Chỉ có Hạn Bạt, sống mấy vạn năm, cái gì chưa thấy qua. Trên thực tế Lâm Long cũng là thật cao hứng, nếu như hắn tỉnh táo lại cho Bạch Khiết bắt mạch tựu có thể biết Bạch Khiết mang thai. Phi, làm sao ngươi biết là nhi tử, vạn nhất là con gái, ngươi có phải hay không chuẩn bị không quan tâm ta đám bọn họ mẹ con hả? Bạch Khiết cũng là vẻ mặt kích động, nhịn không được cùng Lâm Long mở lên vui đùa, một bên Hạn Bạt phi thường hâm mộ, thầm mắng mình bất tranh khí, cùng với Lâm Long tự nhiên lâu như vậy đều không có mang thai. Trên thực tế thực lực vượt mạnh người, muốn có hậu thay càng khó, nếu không ba người cùng một chỗ hơn nửa năm, lại không có làm tránh thai thủ đoạn, lưỡng nữ đều nhất định sẽ mang thai, nhưng là đến bây giờ Hạn Bạt đều không có mang thai. Bạch Khiết cũng chỉ mang thai một tháng mà thôi. Tiểu Khiết, ngươi nói gì sai, ta là hạng người sao như vậy? Nhi tử con gái ta đều ưa thích, không có bất luận cái gì thành kiến. Chúng ta tắm rửa đi ra ngoài đi, tin tức này nhất định phải nói cho mọi người. Lâm Long vừa cười vừa nói, sau đó ba người giặt rửa tốt tắm, cùng một chỗ ra khỏi phòng. Lâm Long trực tiếp đem tin tức này nói cho Châu Bàn Tử bọn người. Mấy người nghe xong hết sức kích động, nhào lấy muốn làm cha nuôi. Sau đó Lâm Long càng làm Bạch Khiết mang thai tin tức nói cho mình mẹ phụ thân, gia gia còn có ông ngoại bà ngoại bọn người, đem làm Lâm Vô Pháp nghe được tin tức này về sau, kích động thiếu chút nữa không có ở ra dám. Mẫu thân của Lâm Long thì là lại để cho Lâm Long đem Bạch Khiết đưa về đến, làm cho nàng chiếu cố. Có thể Bạch Khiết không đồng ý, lúc này mới đoàn tụ với Lâm Long, lại phải tách ra, nàng tự nhiên không muốn. Dương Quyên cũng không có cưỡng cầu, hiện tại mới mang thai, không cần lo lắng nhiều như vậy. Bất quá nàng hay là liên tục dặn dò Lâm Long, không muốn dẫn Bạch Khiết đi ăn đồ nướng cái gì, đồ ăn nhất định phải ăn chín mọng. Lâm Long cười đáp ứng, những này đối thoại Khiết mà nói, hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Nàng thế nhưng mà vạn năm hồ ly tinh, không thể dùng người bình thường tình huống so sánh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Long bọn hắn vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, lái xe đi trường học, mấy chiếc xe sánh vai cùng, tốc cực nhanh, thành là siêu cấp cao thủ Diệp Tu, lần này chạy trước tiên, trước kia đều là tại cuối cùng, không có biện pháp, thằng này kỹ thuật nhưng lại tốt, tại cùng một cái trục hoành lên, mấy người căn bản chạy bất quá Diệp Tu, chạy đang quen thuộc trên đường phố. Lâm Long trong nội tâm thập phần cảm khái, nếu băng nhi tải thì tốt rồi, người một nhà đoàn tụ, hưởng thụ niềm vui gia đình. Không có Trương Băng, Lâm Long cảm thấy trong sinh hoạt thủy chung khiếm khuyết lấy cái gì. Bất quá ngày hôm nay cũng nhanh, dựa theo Lâm Long trước mắt đột phá tốc độ, không cần 2 năm, thế tất có thể tìm được Trương Băng. Lắc đầu, Lâm Long vung đi trong đầu tạp niệm, mãnh liệt tăng lên tốc độ xe. Xe mang theo một đạo tàn ảnh, đem lái xe ra xe thể thao tốc độ, Đoán chừng cũng chỉ có Lâm Long mấy người khả dĩ ha. Cái này lại để cho người chung quanh thập phần phiền muộn. Bọn hắn có một thời gian ngắn không có gặp bọn này lái xe ra hỏa rồi. Tựu là cái này mấy cái ra hỏa, đem sản phẩm trong nước xe đều mang lên đỉnh phong. Vốn cho là hắn đám bọn họ sẽ không tái xuất hiện. Không nghĩ tới hay là xuất hiện. Lúc này thì có tài xế lái xe đè xuống loa, giảm bớt tốc độ xe. Đối với phía trước xe chửi ầm lên nói. Thảo, phía trước sang bên, xe bay, đến rồi. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả lái xe đều hướng hai bên chậm chạp hành tàu. Không có biện pháp, muốn không phải như vậy mấy người tuyệt đối sẽ tại trong dòng xe cộ tả hữu ghé qua. Bọn hắn không sợ, những này tài xế lái xe sợ hãi a, tốc độ nhanh như vậy, cho dù là sát một điểm thân xe, đều xe hủy người vong a. Bọn hắn chết không có việc gì, mình không thể chết a hát. Tất cả mọi người ôm loại tâm tính này, bằng không thì tựu cũng không mở ra nói. Theo biệt thự đến Thanh Hoa Đại học có 20 nhiều cây em. Tính toán rất xa, nhưng mấy người chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Đủ để thấy, tốc độ này được thật là nhanh a hát. Phốc phốc, Thanh Hoa Đại học trong bãi đỗ xe, một gã ăn mặc đẹp trai, tướng mạo bất phàm thiếu niên. Nhìn thấy bây giờ cái này niên đại còn có người lái xe. Lập tức khinh thường cười cười. Người chung quanh thấy thế, xem giống như kẻ ngu nhìn xem thiếu niên. Thiếu niên có chút nghi hoặc. Gần đây một thời gian ngắn hắn được bệnh nặng, một mực tại bệnh viện. Bệnh viện tin tức bế tắc. Vừa đi ra hắn còn không biết hiện tại xe chân quý. Các người như vậy xem ta làm gì vậy? Thiếu niên không khỏi hỏi. Ha ha, hứa thiếu gia, ta xem ngươi thật giống như xem thường xe a. Ngươi biết hiện tại xe một chiếc bao nhiêu tiền sao? Một gã phát ra quý tộc khi thế thiếu niên nói ra. Xem ra, hai người nhận thức, chỉ là quan hệ không được tốt lắm. Bao nhiêu tiền? Hứa thiếu gia nhịn không được nói ra. Ha ha, đây không phải có tiền hay không vấn đề. Mấu chốt là không có hàng. Người biết hiện tại Hoa Hạ bao nhiêu người muốn mua xe sao? Nhiều không kể xiết, hiện tại xe không phải quốc tế đại lão bản cũng mua không được. Gần đây một chiếc tại đấu giá hội lên, đánh ra 100 triệu giá trên trời. Nằm rãnh, liền Lamborghini đều nếu không đến nhiều như vậy. Người đặc biệt sao đem làm ta ngu vờ ca lờ. Xe còn cầm lấy đi đấu giá, còn đánh ra 100 triệu. Hứa thiếu gia sắc mặt trầm xuống, cho rằng cái đó tên thiếu niên cố ý châm đối với chính mình. Mà xuống xe Lâm Long, chỉ là nhàn nhạt phủi hai người một mắt, sau đó mang theo mọi người hướng phòng thí nghiệm đi đến. Ngay tại Lâm Long đi rồi, cái kia hai cái thiếu niên trực tiếp đánh nhau. Những này đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn tựu là không có ý nghĩa việc nhỏ. Hiện tại hắn còn đắm chìm tại sắp đem làm cha trong hưng phấn. Trên đường đi đối thoại khiết cẩn thận, khá tốt Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh không hề, bằng không thì nhất định sẽ ghen tị. Đi vào phòng thí nghiệm, đồng học đã đến đủ, bọn hắn nhìn xem Lâm Long đều lộ ra khiếp sợ. Ta tào, lớp trưởng, các ngươi hôm nay rốt cục đến đi học, chẳng lẽ biết đạo hôm nay là cuối kỳ cuộc thi? Một gã nam đồng học nhìn xem Lâm Long mấy người nói ra. Cái gì? Hôm nay cuộc thi? Châu Bàn Tử chấn kinh rồi. Bọn hắn cũng là thật lâu không có tới đến trường, cho nên không biết hôm nay cuộc thi. Bất quá khiếp sợ qua đi tựu là không sao cả. Cái này cái gọi là cuộc thi đối với bọn họ đến nói không có bất kỳ áp lực. Mặc kệ tốt hay xấu, bọn hắn cũng không phải muốn đi làm pháp y. Bọn hắn chỉ là cảm thấy cái này hệ gần sát nghề nghiệp của bọn hắn. Mới đến đọc pháp y, các học sinh yên tĩnh. Lâm Long, ta biết ngay ngươi hôm nay sẽ đến. Lời ong tiếng ve ít nhất, mọi người đi cửa trường học chờ ta. Hôm nay cuộc thi chỗ mục đích tại nhà tang lễ. Ta đi lái xe, nói xong, Giang Anh Nam liền rời đi. Sau đó Lâm Long mang theo mọi người đi vào cửa trường học. không có lại để cho Lâm Long bọn hắn đợi lâu. Giang Anh Nam mở ra, lái xe buýt tới, sau đó mang theo phần đông đồng học đi vào Long Kinh lớn nhất nhà tang lễ. Nhà tang lễ tự là phóng người chết địa phương, cũng không biết có phải hay không là người chết quá nhiều nguyên nhân. Bốn phía không khí lạnh như băng rét thấu xương, cho dù ở ban ngày, cũng cho người sờn hết cả gai ốc cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.